chương 1031 thu người hầu mới mở ngoặt tròn năm đóng ngoặt tròn. Chập chập, xem ra lần này Hỏa Diễm Thành và Sa Bạch Thành chiến đấu, rất nhiều người tới báo danh. Còn không phải sao, nghe nói lần này chiến tranh nổ ra cần chiêu mộ rất nhiều người tài, thành chủ Hỏa Diễm Thành không những sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kỳ của người thắng mà còn tặng thêm một bảo vật không gian. Bảo vật không gian. Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, bảo vật không gian của nàng đã có đan thư, cho nên cũng không thèm bảo vật thành chủ tặng. Cái nàng quan tâm chính là thành chủ sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kỳ của người thắng. Có lẽ nàng có thể nhân cơ hội này yêu cầu hắn đưa nàng đi biển lửa luyện ngục. Đám người báo danh từ sáng sớm đến xế chiều mới đến lượt Mộ Như Nguyệt, lão giả tay cầm bút, mắt nhìn Mộ Như Nguyệt và Lữ Dương một cái. Mặt không biểu tình, nói, tên. Lập tức, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Mộ Như Nguyệt. Nữ tử tuyệt sắc này chẳng lẽ cũng đến tham chiến, nếu như trên người nàng lưu lại vết thương gì, chỉ sợ đều khó coi. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt, bình tĩnh không gợn sóng. Mộ Như Nguyệt. Lão giả múa bút, viết tên nàng xuống thời điểm hắn muốn nói gì đó. Phía sau liền truyền đến một thanh âm khinh miệt. Thân là nữ tử, không ở nhà giúp chồng dạy con, lại chạy đến đây xem náo nhiệt cái gì. Lời vừa dứt, một nam nhân khoảng 30-40 tuổi tay cầm quạt xếp, vẻ mặt khinh miệt đi về hướng này. Phía sau hắn là một đám người thần sắc lãnh lệ, tôn quý cường đại. Bất quá! Nam nhân tùy tiện đánh giá Mộ Như Nguyệt. Nếu ngươi nguyện ý làm tình nhân của ta, ta có thể bảo hộ ngươi. Ánh mắt lãnh nguyên thèm khát nhìn Mộ Như Nguyệt, nếu có thể đoạt được nữ nhân như vậy, đời này sống không uổng. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, thần sắc lạnh băng. Tránh ra, ngươi. Lãnh nguyên biến sắc. Ngươi đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu ngươi khăng khăng như thế thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Thoạt nhìn khí thế nữ nhân này quá yếu, hẳn là không có năng lực gì, thật không biết nàng lấy đâu ra dũng khí, bất chấp cả tính mạng chỉ vì một bảo vật không gian. Đại hoàng tử điện hạ. Sau khi nhìn thấy nam nhân kia, lão giả vội vàng đứng lên cung kính nói. Không biết đại hoàng tử điện hạ giá lâm thỉnh điện hạ thứ tội. Đại hoàng tử điện hạ. Đám người xôn xao, mọi người đều không dám tin nhìn nam nhân mới xuất hiện. Hắn chính là đại hoàng tử của Xích Diễm Đế Quốc trời ạ, không ngờ bọn họ có thể gặp được đại hoàng tử ở nơi này. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, cao giọng nói. Tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Lãnh Nguyễn rất hưởng thụ cảm giác vạn người sùng bái này, đắc ý cong khóe môi, nói. Quản sự, ta nghe nói cuộc chiến giữa Hỏa Diễm Thành và Sa Bạch Thành sắp diễn ra, cho nên tới hỗ trợ. Trong lòng lão giả vui mừng. Có đại hoàng tử hỗ trợ, Hỏa Diễm Thành chúng ta chắc chắn thắng lợi. Tâm tình mọi người nhất thời cũng phấn chấn lên. Đại hoàng tử đến đây, nhất định mang theo rất nhiều cao thủ, có hắn tham gia cuộc chiến này còn sợ không thắng được sao? Bất quá, Lãnh Nguyên đến nơi này cũng có tư tâm. Nghe nói trong cuộc chiến này, người đóng góp nhiều nhất có thể yêu cầu thành chủ một chuyện, Hỏa Diễm Thành này không thuộc phạm vi quản lý của đế quốc, hơn nữa thành chủ thực lực cường đại. Nếu có thể khiến hắn hỗ trợ làm một chuyện thì hoàn toàn có thể mượn tay thành chủ Hỏa Diễm Thành lấy mạng tứ hoàng đệ. Chương 1032 thu người hầu mới mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Các vị. Lão giả tươi cười với Lãnh Nguyên, sau đó lạnh lùng nhìn những người khác, nghiêm túc nói. Không bao lâu nữa chiến sự sẽ nổ ra, mọi người hãy cùng ta lên chiến trường chiến đấu với Sa Bạch Thành. Trong nháy mắt, mọi người châu đầu ré tai, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Có thể tham gia trận chiến này, đời này sống không uổng. Chiến trường là khu vực tiếp giáp giữa Hỏa Diễm Thành và Sa Bạch Thành trên bình nguyên rộng lớn, hai bên dương cung bạc kiếm, tình thế cực kỳ nghiêm túc. Hoắc Diễm trận chiến này, Sa Bạch Thành chúng ta tuyệt đối sẽ không thua, núi linh dược nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Người nói lời này chính là hành vệ thành chủ Sa Bạch Thành. Mấy năm gần đây vì tranh đoạt núi linh dược, mỗi năm Hỏa Diễm Thành và Sa Bạch Thành đều sẽ đấu một trận, đáng tiếc thế lực hai bên ngang nhau, lần này Hoắc Diễm liền chiêu mộ cường giả gia nhập trận chiến. Ha ha. Hoắc Diễm cười to, lạnh giọng nói: "Vậy thì chưa chắc." Hừ. Hành vệ hừ lạnh: "Đừng tưởng có đại hoàng tử trợ giúp thì có thể thắng, hôm nay Sa Bạch Thành ta nhất định sẽ san bằng Hỏa Diễm Thành các ngươi." Chiến tranh thời khắc này chính thức bùng nổ. Người hai bên cũng không nhiều lời nữa, lập tức xông lên chém giết, tiếng giống giận, tiếng đao kiếm vang lên chấn động tâm thần mọi người. Nữ nhân. Đại hoàng tử cười lạnh hất cằm: "Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể cho người của ta bảo hộ ngươi." Từ đầu đến cuối Mộ Như Nguyệt đều không nói chuyện, bạch y khẽ bay, dung nhan tuyệt sắc bao phủ một tầng sáng nhạt, từ xa nhìn lại, phong hoa tuyệt đại kinh diễm thế nhân. Ánh mắt lãnh nguyên âm trầm, hắn trời sinh háo sắc, mỹ nhân trong phủ hoàng tử nhiều không đếm xuể, lần này nhìn thấy mục tiêu tuyệt sắc như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chờ lát nữa nàng biết rõ sự hung hiểm trên chiến trường, có lẽ sẽ trốn vào trong lồng ngực hắn. Nghĩ đến đây, lãnh nguyên nở nụ cười âm hiểm, giống như đã nhìn thấy cảnh giai nhân nép vào ngực mình. Chủ nhân. Lữ Dương cung kính đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt. Chúng ta có cần ra tay không? Cứ chờ xem. Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Quan sát một lúc rồi nói. Còn những lời vừa rồi lãnh nguyên nói, nàng hoàn toàn không để trong lòng. Tuy hiện tại Mộ Như Nguyệt không ra tay, nhưng không có nghĩa người khác sẽ bỏ qua nàng. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm từ trên không trung chém thẳng vào đầu nàng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng lãnh nguyên có chút đáng tiếc, lại càng vui sướng khi người gặp họ. Đây chính là kết cục khi nàng không đáp ứng hắn. Nếu không, làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bạch y nữ tử đứng dưới ánh mặt trời. Cuồng phong phất qua, tóc đen bay múa, ánh mắt nàng lạnh băng nhìn trường kiếm chém về phía mình. Đột nhiên, vị người hầu bên cạnh nàng rốt cuộc cũng có động tác. Khí thế trên người hắn bắt đầu khởi động, mây đen răng khắp không trung, đất đá bị cuốn lên cao, sau đó nện xuống nam nhân kia. Nam nhân đánh lén Mộ Như Nguyệt còn chưa kịp phản ứng đã rơi mạnh xuống đất, hộp máu, ngoẹo đầu, hôn mê. Hừ. Lữ Dương hừ lạnh. Một chân nguyên nho nhỏ mà dám đánh lén chủ nhân của ta. Chương 1033 đan thư mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cuồng phong bao quanh Lữ Dương, trên người hắn tản ra khí thế cường đại, bao trùm gần như khắp cả không trung. Mọi người nhất thời nhìn không rời mắt, cứ ngây ngẩn đứng nhìn nam nhân đứng sau Mộ Như Nguyệt. Một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân chạy vào lòng, làm bọn họ dùng mình một cái. Cường giả vô thượng. Tên người hầu kia lại là cường giả vô thượng, vậy thân phận của vị cô nương kia là gì? Rốt cuộc có năng lực mạnh cỡ nào mới có thể thu một cường giả vô thượng làm người hầu? Lãnh nguyên biến sắc, toàn thân run rẩy, nghĩ đến những lời vừa rồi mình đã nói, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hoắc Diễm, ngươi dám tìm cường giả vô thượng tới giúp đỡ? Hành vệ tức xanh mặt, phẫn nộ trừng mắt Hoắc Diễm, nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt giống như muốn bầm thây vạn đoạn đối phương. Hoắc Diễm từ trong kinh ngạc hồi phục lại tinh thần, ngửa đầu cười điên cuồng. Ha ha ha, có bản lĩnh thì ngươi cũng tìm cường giả vô thượng giúp ngươi đi, đáng tiếc, ngươi không có năng lực này. Hành vệ cắn răng thầm hận, lại không thể làm gì được, hắn phất tay cực kỳ không cam lòng nói. Lui! Đáng chết, mối hận hôm nay, sẽ có một ngày hắn trả lại cho Hỏa Diễm Thành. Chỉ trong nháy mắt chiến trường hừng hực khí thế đã biến mất, chỉ còn lại bụi đất mù mịt bao trùm những thân ảnh chật vật chạy trốn. Hoắc Diễm lạnh lùng nhìn hành vệ rời đi, khẽ cong khóe môi, sau đó quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, đáy mắt mang theo vẻ tán thưởng. Cô nương, lần này nhờ có ngươi tương trợ mà Hỏa Diễm Thành chúng ta mới giành được quyền sở hữu núi linh dược trong một năm kế tiếp, ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa, giao bảo vật không gian cho ngươi và đáp ứng một yêu cầu của ngươi. Hoắc Diễm vừa nói vừa lấy ra một quyển sách đưa cho Mộ Như Nguyệt. Đây là thứ ta muốn đưa cho ngươi, một cố nhân ở Xích Diễm Đế Quốc lúc trước đã giao cho ta bảo quản, bảo ta thay hắn tìm được người có duyên. Hiện giờ ta thấy cô nương thật sự rất có duyên, cho nên liền giao quyển sách cổ này cho ngươi. Trong lòng Mộ Như Nguyệt run lên. Đan thư. Chuyện này không có khả năng, đan thư đang nằm trong tay nàng, tại sao lại có một đan thư xuất hiện, nhưng mà cố lực lượng trong quyển sách kia thật sự thuộc về đan thư. Mộ Như Nguyệt đè nén rung động trong lòng, nhận lấy đan thư trên tay Hoắc Diễm, nhàn nhạt nói. Đan thư này ta nhận, về phần yêu cầu. Nàng hơi ngừng một chút. Ta muốn đến biển lửa luyện ngục. Biển lửa luyện ngục. Đây mới là nguyên nhân nàng tham dự trận chiến này. Hoắc Diễm kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử, một lúc lâu mới thu hồi cảm xúc trong mắt, vung tay lên, một khối lệnh bài lập tức xuất hiện trên tay hắn. Đây là lệnh bài có thể tiến vào biển lửa luyện ngục, có lệnh bài này mới có thể đi vào nơi đó, còn chuyện có thể thành công đến được biển lửa luyện ngục hay không thì phải dựa vào năng lực của ngươi. Mộ Như Nguyệt nhận lấy lệnh bài, khẽ gật đầu quay đầu nhìn Lữ Dương, nói: "Chúng ta đi thôi." "Cô nương." Hoắc Diễm sườn sốt, vội vàng nói: "Hôm nay ta sẽ tổ chức tiệc mừng chiến thắng, nếu như không có cô nương giúp đỡ thì chúng ta đã không thể giành thắng lợi nhanh như vậy, cho nên trong bữa tiệc tối nay cô nương là nhân vật chính." "Không cần." Mộ Như Nguyệt đạm mạc, bình tĩnh nói. Ta không có hứng thú với mấy chuyện này. Chương 1034 đan thư mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dứt lời, nàng còn chưa quay đầu lại, một thân bạch y đã biến mất dưới ánh mặt trời. Thật lâu sau mọi người vẫn chưa thể hồi phục tinh thần. Sắc mặt Lãnh Nguyên tái nhợt, ánh mắt sợ hãi. Hắn không thể ngờ bên cạnh Mộ Như Nguyệt lại có một người hầu cường đại như thế. Đêm. Ánh trăng như nước chiếu trên người nữ tử đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trong phòng. Tiểu Bạch biết đây là cái gì không? Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh nhìn quyển sách cổ. Không rõ lắm. Tiểu Bạch lắc lắc đầu. Có điều thứ này rất giống đan thư, ta cũng không rõ nó rốt cuộc là cái gì. Mẫu thân, ngươi có thể lập khế ước với nó, có lẽ sẽ biết được gì đó. Cũng chỉ có thể như vậy. Hàng lông mày của Mộ Như Nguyệt từ từ giãn ra, lấy một giọt máu từ đầu ngón tay nhỏ vào quyển sách. Oanh! Một tiếng, quyển sách tản ra một cỗ lực lượng cường đại, xuyên thấu qua tinh thần lực trực tiếp tiến vào đầu Mộ Như Nguyệt. Nàng đau đớn tái mặt, phun một ngụm máu tươi. Mẫu thân! Chủ nhân! Trong đầu truyền đến thanh âm kinh hoàng của Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch. Mộ Như Nguyệt lau vết máu ở khóe môi, ánh mắt nhìn chằm chằm quyển sách trên tay. Ánh sáng quanh quyển sách cổ dần nhạt đi, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Không được, có một cỗ lực lượng ngăn cản ta khế ước với nó, nhưng bất luận thế nào, chỉ cần giữ nó lại bên người, nhất định sẽ tìm được phương pháp giải mã bí ẩn. Nàng cất quyển sách vào nhẫn không gian, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nguyên khí ở nơi này khá dồi dào, nói không chừng ta có thể đột phá vô thượng ở đây. Không lâu nữa sẽ đến tai ương diệt thế như lời Mộ Dung Thanh Sơ nói, bất luận thế nào nàng cũng phải đột phá trước ngày đó, chỉ có như vậy mới bảo vệ được người thân của mình. Xích Diễm Đế Quốc cách Hỏa Diễm Thành không xa, đi bộ 5 ngày là tới. Lúc này trên đường phố nhộn nhịp vang lên một thanh âm tranh chấp. Lãnh Vân, các ngươi thật quá đáng. An Linh phẫn nộ trừng mắt, hai tay chống nạnh, nổi giận quát lớn. Các ngươi dám khi dễ ta, Ngũ Hoàng tử nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lãnh Vân cười lạnh châm chọc nói. Bản thân hắn còn khó bảo toàn, hơi sức đâu mà lo cho tiểu nha đầu. Ngươi nghe nói ngũ hoàng đệ kia của ta tương đối trọng tình cảm, không biết nếu ta bắt toàn bộ thuộc hạ của hắn, có phải sẽ biết được tung tích đan thư hay không? Ha ha, lúc trước hoàng gia gia tặng đan thư cho một người, mà người biết tung tích đan thư cũng chỉ có một mình Lãnh Diễm. Trong luyện ngục đã sớm có truyền thuyết, người có đan thư sẽ trở thành đan dược sư cường đại nhất đại lục, cho nên hắn đã đáp ứng với đại sư, giúp đại sư có được đan thư, còn đại sư sẽ giúp hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế. Tranh đấu hoàng tộc vốn rất khốc liệt, bất kể là đại hoàng tử Lãnh Nguyên hay tứ hoàng tử Lãnh Vân trong lòng đều có tính toán riêng. Ngươi! An Linh tức xanh mặt, phẫn nộ trừng mắt Lãnh Vân. Ngũ hoàng tử sẽ không nói tung tích đan thư cho ngươi. Đan thư! Một câu này theo gió truyền vào tai Mộ Như Nguyệt. Nàng ngước mắt nhìn qua liền thấy một thân ảnh nhỏ xinh cách đó không xa. An Linh! Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, đáy mắt có chút kinh ngạc. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại người của tiểu đội luyện ngục. Chương 1035 đan thư mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trên đường cái, An Linh không hề sợ hãi, hai mắt to tròn sáng ngời nhìn nam nhân trước mắt. Sắc mặt Lãnh Vân trầm xuống. Người tới bắt nàng về cho ta, ta là hoàng tử của đế quốc này, bắt một bá tánh bình dân, cho dù là hoàng đệ kia của ta cũng không thể nói cái gì. Những hộ vệ phía sau Lãnh Vân lập tức đi về phía An Linh, nhìn đám hộ vệ hầm hầm sát khí đến gần, tay An Linh bất giác run lên. Lúc này có không ít người đi đường vây xem, thấy là người của tứ hoàng tử, không ai dám ra tay giúp đỡ. Đùa sao? Giúp nàng chẳng phải là đối địch với đế quốc à? Hiện tại ở Xích Diễm đế quốc, hai thế lực tương đối cường đại thuộc về đại hoàng tử và tứ hoàng tử, còn ngũ hoàng tử trước đây đã bị lưu đày ra ngoài, thời gian gần đây mới trở về đế quốc, dĩ nhiên không thể so được với hai đại thế lực này. Sắc mặt An Linh tái nhợt, cắn chặt môi, phẫn nộ nhìn mọi người vây quanh mình. Ha ha! Lãnh Vân cười lạnh nói. An Linh, ngươi vẫn nên nhận mệnh đi, bất luận thế nào ngươi cũng không đánh lại hoàng quyền. Tất cả đều không thể trách hắn, muốn trách thì chỉ có thể trách An Linh là người của ngũ hoàng tử. Đúng lúc này, một tên hộ vệ hung hăng đánh về phía An Linh làm nàng sợ tới mức nhắm chặt hai mắt. Nhưng mà, một lúc lâu sau vẫn không thấy đau đớn gì. Thân thể An Linh chấn động. Lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra liền nhìn thấy một thân bạch y đứng trước mặt kinh diễm, lóa mắt như thế. Là ngươi. An Linh sửng sốt, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Mình đã từng vũ nhục nàng, nhưng lúc này lại được nàng cứu giúp. Không. Đây đã là lần thứ ba nàng cứu mình. Ngươi là ai? Sắc mặt Lãnh Vân âm trầm. Chúng ta bắt giữ phạm nhân, khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng xen vào việc người khác. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, nói. Nếu ta thích xen vào thì sao? Vậy ngươi chỉ có thể trở thành đối tượng bị chúng ta bắt giữ. Lãnh Vân vừa dứt lời, trên người Mộ Như Nguyệt liền tản ra khí thế cường đại, hung hăng đánh đám người phía trước văng ra ngoài. Nếu ngươi có bản lĩnh thì có thể tới bắt ta. Thần sắc Mộ Như Nguyệt đạm mạc, mặt không biểu tình nhìn Lãnh Vân, giọng điệu bình tĩnh. Mọi người lập tức xôn xao, vẻ mặt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt, nữ nhân này rốt cuộc có thân phận gì, sao lại can đảm nói chuyện với tứ hoàng tử như thế. Mộ Như Nguyệt cũng không thèm nhìn Lãnh Vân, quay đầu hỏi An Linh. Những người khác của tiểu đội luyện ngục đâu? An Linh ngẩn ngơ chớp chớp mắt. Đáy mắt xẹp qua tia phức tạp. Ngũ hoàng. Đội trưởng hiện tại không ở đây, trong khoảng thời gian sau khi từ biệt ngươi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mộ cô nương, không biết chúng ta có thể đến tiểu lâu nói chuyện không? Được. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt gật đầu. Nàng rất có hảo cảm đối với tiểu đội luyện ngục này. Đương nhiên muốn biết trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lãnh Vân âm trầm nhìn mấy thân ảnh rời đi, ánh mắt càng thêm âm u, tựa như ẩn chứa cuồng phong mãnh liệt. Bất luận thế nào hắn đều phải có được đan thư. Chương 1036 đan thư mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Trong tiểu lâu, Lữ Dương khoanh tay đứng canh giữ bên cạnh Mộ Như Nguyệt, thần sắc cung kính căn bản không hề giống một cường giả chút nào. Mộ Như Nguyệt và An Linh ngồi đối diện nhau, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Vừa rồi, hình như ta có nghe các ngươi nhắc đến đan thư. Phải. An Linh khẽ nhấp môi. Ta đã từng nghe đội trưởng nhắc tới nó, là gia gia của đội trưởng vô tình có được một quyển sách, trên bìa sách có viết hai chữ. Đan thư. Nghe nói ngươi có được đan thư có thể trở thành đan dược sư cường đại nhất, nhưng không phải ai cũng có thể có được đan thư, nó chỉ thuộc về người hữu duyên. Trước khi hắn qua đời đã giao đan thư cho một cố nhân bảo quản, để người nọ tìm người có duyên với đan thư, còn người lúc nãy là huyên trưởng của đội trưởng trăm phương nghìn kế muốn đoạt được đan thư, đội trưởng không nói ra tung tích đan thư cho nên hắn mới muốn đồng thủ với chúng ta. Sắc mặt An Linh hơi tái nhợt, giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ. Còn những người khác đâu? Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, An Linh cười khổ nói. Mộ cô nương, chúng ta chưa từng nói với ngươi thân phận thật của chúng ta. Đội trưởng cũng không phải người bình thường mà là ngũ hoàng tử điện hạ của đế quốc này. Từ nhỏ hắn đã được thái thượng hoàng sủng ái. Nhưng cũng chính vì sự sủng ái này mà hắn thường xuyên bị hãm hại, có vài lần suýt mất mạng. Về sau thái thượng hoàng vì bảo hộ hắn nên giao hắn cho người khác trông nom, tuyên bố với bên ngoài là bị lưu đày. Cho đến mấy tháng trước bệ hạ bị bệnh nặng, hắn mới trở về đế quốc. Chúng ta và ngũ hoàng tử gặp nhau, kết thành một tiểu đội, sau đó biết được thân phận thật của ngũ hoàng tử, liền đi theo hắn về đế quốc. Mộ Như Nguyệt lặng lặng nghe, im lặng không nói. An Linh nói tiếp. Cách đây không lâu, không biết tứ hoàng tử mời từ đâu về một đan dược sư thiên giai cao cấp, dược liệu luyện chế đan dược còn thiếu một gốc tử linh hoa, vì muốn cứu mạng bệ hạ, đội trưởng mới đi vào rừng luyện ngục. Những lời lúc trước ta nói với các ngươi, rốt cuộc các ngươi có nghe hay không? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, nhàn nhạt hỏi. Ý ngươi là tử linh hoa dùng để khống chế thần kinh người khác sao? Chúng ta đã nói với bệ hạ nhưng bệ hạ lại rất tin tưởng Thẩm Mặc đại sư, căn bản không nghe chúng ta nói. Hiện tại chỉ cần Thẩm Mặc đại sư chuẩn bị xong thì sẽ luyện chế đan dược cứu mạng bệ hạ. Nếu đúng như lời ngươi nói thì có lẽ đây chính là mưu của tứ hoàng tử. Trong lòng An Linh tràn ngập lo lắng. Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ tình cảnh của đội trưởng càng thêm gian nan. Đi thôi. Mộ Như Nguyệt đứng dậy, nhàn nhạt nói. An Linh sườn sốt. Đi đâu? Hoàng cung. Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Dẫn ta đi gặp hoàng đế, ta muốn xem rốt cuộc hắn bị bệnh gì. An Linh nhấp nhấp môi, cũng không nói gì, Mộ Như Nguyệt có thể tiện tay lấy ra đan dược thiên giai trung cấp, có lẽ nàng là đồ đệ của một đan dược sư nào đó. Có nàng ở đây, nói không chừng còn có thể cứu được bệ hạ. Nghĩ đến đây, trong lòng An Linh vui vẻ, lại dâng lên hy vọng. Mộ cô nương, bây giờ ta lập tức dẫn ngươi tiến cung, nếu đội trưởng và cha nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhìn vẻ mặt tràn ngập mong đợi của An Linh, Lữ Dương khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nếu Mộ Như Nguyệt là đồ đệ của Hư Vô đại sư, chỉ cần mời đại sư ra tay thì không có căn bệnh gì có thể làm khó hắn. Chương 1037 đan thư mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Bất quá, nếu Lữ Dương biết được Mộ Như Nguyệt không phải đồ đệ của Hư Vô đại sư như hắn vẫn nghĩ, mà bản thân nàng chính là một đan dược sư đỉnh thiên giai, có thể bị dọa ngất hay không? Thẩm Mặc đại sư, phụ hoàng ta thế nào? Lãnh Vân từ ngoài điện đi vào, ánh mắt quan tâm nhìn nam nhân nằm trên giường, lo lắng nói. Đại sư, bất luận thế nào, ngươi nhất định phải cứu được phụ hoàng, cho dù có cắt thịt trên người ta, ta cũng không oán hận. Nam nhân trên giường nghe được lời này, suy yếu mở mắt ra, mỉm cười nhìn Lãnh Vân. So với Lãnh Diễm lạnh lùng, Lãnh Nguyên ăn chơi trác táng, vẫn là tứ nhi tử này được lòng hắn nhất. Chẳng những mời đan dược sư thiên giai cao cấp đến chữa bệnh cho hắn, còn chịu thương chịu khó trả giá vì hắn, cuộc đời này có thể có một nhi tử như vậy, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Tứ hoàng tử yên tâm đi, ta đã luyện chế thành công tử linh đan, sau khi ăn vào, nhất định có thể giải hết độc tố trong cơ thể bệ hạ. Thẩm Mặc và Lãnh Vân nhìn nhau cười, trong mắt hiện lên tia sáng âm hiểm. Lãnh Vân che giấu tia ngoan độc nơi đáy mắt, kinh hỉ nói. Phụ hoàng, ngươi nghe thấy không? Thẩm Mặc đại sư nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi. Thẩm Mặc đại sư, hiện tại có thể cho phụ hoàng dùng dược chưa? Được. Thẩm Mặc lấy một viên đan dược từ trong bình ngọc ra, đưa tới trước mặt hắn. Sau khi bệ hạ dùng đan dược này là có thể khôi phục khỏe mạnh như trước. Nhưng thời điểm Lãnh Vân tiếp nhận đan dược, ngoài cửa truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Tránh ra. Ngũ hoàng tử, bệ hạ đã có lệnh, ngươi tạm thời không thể vào trong. Oanh. Lời còn chưa dứt, một cỗ lực lượng đã đánh về phía cửa phòng, thì về từ ngoài cửa ngã vào trong phòng. Sau đó, một nam nhân mặt hắc y, thần sắc lạnh lùng xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt Lãnh Diễm lộ vẻ nôn nóng, đầu đầy mồ hôi, sợi tóc ướt nhẹp dính sát vào mặt, hắn rời mắt nhìn viên đan dược trong tay Lãnh Vân. Không thể dùng đan dược này. Lời nữ nhân kia nói tuyệt đối không sai, nếu phụ hoàng dùng tử linh đan thì nhất định sẽ bị những người này khống chế. Đến lúc đó, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Vốn dĩ trước khi trở về đế quốc, hắn đã muốn hủy tử linh thảo rồi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mang tử linh thảo về tìm người giám định. Không ngờ chưa kịp chờ người giám định tới thì đã bị Thẩm Mặc cướp đi. Sớm biết như thế, hắn nên hủy tử linh thảo ngay lập tức. Đủ rồi. Sắc mặt Lãnh Hoàng trầm xuống, thanh âm suy yếu mang theo sự phẫn nộ. Lãnh Diễm, ngươi không muốn ta khỏi bệnh, đan dược Thẩm Mặc đại sư luyện chế sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nếu không chẳng phải bôi nhỏ một đời anh minh của hắn sao? Phụ hoàng. Thần sắc Lãnh Diễm không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa, tràn đầy vẻ nôn nóng. Nếu ngươi ăn tử linh đan, nhất định sẽ bị khống chế. Thẩm Mặc xé tấm màn che xuống, sắc mặt xanh mét nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Lãnh Diễm, thanh âm âm trầm. Ngũ hoàng tử có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi năng lực của ta? Nếu không phải tứ hoàng tử đau khổ cầu xin, năm lần bảy lượt tới cầu kiến, hơn nữa, vì muốn cứu mạng bệ hạ mà quỳ xuống trước mặt ta, ta cũng sẽ không ra tay. Đều là nhi tử của bệ hạ mà kém nhau thật xa. Không biết đế quốc có một hoàng tử như ngươi có phải là bi ai của đế quốc hay không? Chương 1038 đan thư mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ngươi ca múa nhạc đánh sắm. Vừa nghe Thẩm Mặc nói, người của tiểu đội luyện ngục đều phẫn nộ lên, ánh mắt như muốn đem Thẩm Mặc bầm thây vạn đoạn. Ngươi mà là đan dược sư chó má gì? Nhất định trong tử linh đan kia có dược vật khống chế thần kinh người dùng. Nếu ngươi không thừa nhận, ngươi có tự mình ăn nó. Hừ. Thẩm Mặc hừ lạnh. Nếu trong tay ta có mấy viên tử linh đan, hoặc có đầy đủ dược liệu luyện chế đan dược này, Thẩm Mặc ta nhất định ăn vào cho các ngươi xem. Đáng tiếc, tử linh đan cực kỳ trân quý, một lò chỉ luyện chế được một viên, nếu ta ăn nó rồi, bệ hạ chỉ có thể chờ chết. Ngươi. Đám người ăn phong còn muốn nói gì, lại bị thanh âm châm chọc của Lãnh Vân ngắt lời. Ngũ hoàng đệ, nếu ngươi ghen ghét ta thì có thể nói thẳng, ta nguyện ý trả giá cho phụ hoàng nên mới mời được Thẩm Mặc đại sư, còn ngươi không làm gì cả, lúc người khác sắp thành công thì ngươi tới phá đám, tâm tình ghen ghét như thế thật không xứng làm huynh đệ của ta. Lãnh Diễm siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lãnh Vân. Thời điểm hắn không chịu đựng được nữa, muốn vung nắm đấm thì phía sau truyền đến một thanh âm băng hàn. Ngươi cứ ăn tử linh đan, còn bệnh của hắn ta phụ trách. thanh âm quen thuộc vang lên làm người của tiểu đội luyện ngục sửng sốt. Lúc nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc đi đến, trong lòng lập tức mừng như điên. Mộ cô nương. An Phong quá đỗi vui mừng, hắn căn bản không ngờ Mộ Như Nguyệt sẽ xuất hiện ở đây. Từ đầu đến cuối, đại hoàng tử Lãnh Nguyên chỉ đứng một bên xem kịch, thình lình nghe được thanh âm quen thuộc này, hắn quay đầu nhìn lại, toàn thân như bị choáng váng. Tại sao lại là nàng? Toàn thân Lãnh Nguyên đột nhiên run rẩy, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt vì sợ hãi. Gia hỏa này rõ ràng chính là ma dược, đặc biệt là cái lão giả bên cạnh nàng, đường đường là một cường giả vô thượng hơn nữa, nhìn tình huống này, hình như nàng có quen biết ngũ hoàng đệ. Lãnh Diễm nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc của nữ tử, thanh âm trầm thấp. Ngươi đã đến rồi. N. Mộ Như Nguyệt nhướng mày. Nghe nói ngươi xảy ra chút chuyện nên ta đến xem. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, cười nhạt nói. Không biết ngươi có muốn nếm thử đan dược do chính ngươi luyện chế hay không, còn mạng của hắn ta có thể cứu, ngươi không cần bận tâm. Thẩm Mặc biến sắc, thật lâu sau mới cười phá lên, nói. Tại sao ta phải tin lời ngươi nói, nếu như ngươi không cứu được bệ hạ, đến lúc đó phải bị tội gì? Nếu ta đã nói như vậy thì nhất định đã nắm chắc 10 phần, không biết ngươi có nguyện ý dùng đan dược ngươi luyện hay không? Mộ Như Nguyệt cười cười, lạnh nhạt hỏi. Hừ. Thẩm Mặc hừ lạnh, sắc mặt khó coi. Không biết nha đầu thối ngươi từ nơi nào tới mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy, ngươi còn nhỏ thì biết cái gì bệ hạ, nếu nàng nói có thể cứu ngươi, vậy ta xin phép cáo từ. Thẩm Mặc ôm quyền, xoay người muốn đi ra ngoài. Giờ khắc này, thần sắc Lãnh Hoàng rốt cuộc thay đổi. Hắn ho khan 2 tiếng, cố gắng đứng dậy nói. Các ngươi còn thất thần làm gì, đuổi 2 người kia ra ngoài cho ta, là ai cho bọn họ vào đế quốc chúng ta? Lời còn chưa dứt, tất cả thị vệ đều vây quanh Mộ Như Nguyệt và Lữ Dương. Chương 1039 đan thư mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Lãnh Nguyên hoàn toàn bị dọa choáng váng. Mấy người này đúng là quá ngu ngốc, còn muốn đuổi bọn họ đi, không thấy sắc mặt lão giả vô thượng kia đang ngày càng khó coi sao. Nghĩ đến đây, hắn lui về phía sau vài bước, giữ khoảng cách với mấy tên ngu ngốc kia, sợ bị liên lụy. Đúng là một đám ngu ngốc. Lữ Dương hừ lạnh. Chỉ dựa vào đám các ngươi mà cũng dám càn rỡ trước mặt Lữ gia ta, muốn chết. Oanh! Khí thế cường đại từ trên người Lữ Dương tản ra, đánh vào ngực đám người xung quanh. Bọn thị vệ còn chưa kịp động tới Mộ Như Nguyệt thì đã bị đánh bay ra ngoài. Vô thượng. Thẩm Mặc hung hăng hít sâu một hơi. Cảnh giới vô thượng. Lão giả này lại ở cảnh giới vô thượng. Vô thượng. Lãnh Vân ngẩn ra. Sắc mặt càng thêm khó coi, thời khắc mấu chốt lại xuất hiện một cường giả vô thượng. Không biết lão nhân này rốt cuộc là ai? Tiền bối. Hắn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, ôm quyền nói. Không biết tiền bối và đế quốc chúng ta rốt cuộc có ăn oán gì, tại sao muốn ngăn cản Thẩm Mặc đại sư chữa bệnh cho phụ hoàng? Lữ Dương cười lạnh. Chúng ta không hại hắn mà là đang giúp hắn, sau khi ăn đan dược này vào, hắn sẽ lập tức trở thành con rối của các ngươi. Rồi chậm rãi chết đi. Lữ Dương là một đan dược sư thiên giai cao cấp, đương nhiên biết tử linh đan là loại đan dược gì, thật không biết hoàng đế có bị ngốc hay không, người khác muốn cứu hắn, hắn lại cho là đang hại hắn. Sắc mặt Lãnh Vân càng thêm khó coi. Tiền bối đừng ngậm máu phun người, vu oan cho Thẩm Mặc đại sư. Tốt. Lữ Dương lạnh lùng nhìn Thẩm Mặc. Ngươi ăn tử linh đan đi, nếu ngươi dám ăn, ta cam nguyện thần phục ngươi, còn tính mạng tên hoàng đế này, chủ nhân của ta hoàn toàn có thể cứu, đúng không, chủ nhân? Lữ Dương mỉm cười nhìn Mộ Như Nguyệt, nịnh nọt nói. Chủ nhân. Nghe hắn xưng hô như vậy, trong lòng mọi người đều chấn động. Đường đường là cường giả vô thượng, thế mà lại xưng nàng là chủ nhân, chắc không phải lỗ tai bọn họ có vấn đề nên nghe lầm chứ. Thẩm Mặc bình tĩnh nói. Nếu nàng thất bại thì sao? Nếu nàng thất bại, Lữ Dương ta cam nguyện giao cái mạng này cho ngươi. Lữ Dương những mày nhìn Lãnh Hoàng. Tiểu tử, nếu ngươi chết thì đã có một cường giả vô thượng như ta chôn cùng, ngươi cũng thật vinh quang. Tim Lãnh Hoàng run lên, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc. Không phải bởi vì sau khi chết có Lữ Dương chôn cùng, mà là không ngờ hắn lại đặt cược như vậy, chẳng lẽ Tử Linh Đan thật sự có vấn đề. Lãnh Hoàng có thể không tin lời Lãnh Diễm, nhưng không thể không tin một cường giả vô thượng. Dựa vào thực lực của hắn, muốn giết mình là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải làm điều thừa. Ngươi là một linh nguyên mà có thể luyện chế đan dược thiên giai cao cấp đã làm ta rất bội phục. Lữ Dương nhìn về phía Thẩm Mặc cười lạnh nói. Đáng tiếc ngươi đắc tội người không nên đắc tội, lão giả hỏa, hiện tại ngươi lập tức ăn Tử Linh Đan cho ta, nếu không xảy ra bất kỳ sự cố gì, Lữ Dương ta cam nguyện từ nay về sau mặc ngươi sai khiến. Thẩm Mặc tái mặt, thần sắc do dự. Là người luyện chế ra Tử Linh Đan, hắn đương nhiên biết rõ công hiệu của đan dược này, sau khi ăn vào, sẽ hoàn toàn trở thành một tên ngốc chỉ biết nghe mệnh lệnh người khác. Thế nào không dám sao? Lữ Dương lạnh lùng nói. Không phải ngươi luôn miệng nói chúng ta vu oan ngươi à, bây giờ ngươi có thể tự chứng minh bản thân trong sạch, lấy trong sạch của ngươi ra cho chúng ta xem. Chương 1040 biển lửa luyện ngục, Phượng Kinh Thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lữ Dương càng hùng hổ dọa người thì sắc mặt Thẩm Mặc càng tái nhợt, hắn nhìn không được lui về phía sau vài bước, vẻ mặt khác thường. Nhìn biểu tình này của hắn, sắc mặt Lãnh Hoàng dần trầm xuống. Chẳng lẽ lời Lãnh Diễm nói là sự thật, chính nhi tử mình tin tưởng nhất lại muốn tổn thương mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn âm trầm, lạnh lùng nói. Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Cho dù là thật thì thế nào là nhi tử của ngươi bảo ta làm vậy, hơn nữa còn hứa hẹn nếu ta thành công thì sẽ giao đan thư cho ta, cho nên tất cả đều không liên quan đến ta. Lúc này, dù phủ nhận cũng không có ích gì, cho nên Thẩm Mặc dứt khoát thừa nhận. Nghe vậy, sắc mặt Lãnh Hoàng vốn tái nhợt lại càng thêm trắng bệch, môi mỏng nhẹ run, ánh mắt thất vọng nhìn Lãnh Vân, bi thống nói. Nhịch tử, ngươi lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Hai chân Lãnh Vân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, trên trán ớ mồ hôi lạnh, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn thua thật thảm. Ngươi tới. Lãnh Hoàng nhắm mắt lại, lạnh lùng ra lệnh. Bắt tứ hoàng tử lại cho chấm, nhốt vào thiên lao, chờ ngày phán xét. Thanh âm của hắn cực kỳ suy yếu, bất kỳ ai cũng có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của hắn. Phụ hoàng. Lãnh Vân hồi phục tinh thần, đột nhiên nhào về phía Lãnh Hoàng. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, cầu phụ hoàng tha cho nhi thần lần này. Nhưng hắn còn chưa kịp tới trước mặt Lãnh Hoàng thì đã bị một thân ảnh chặn lại. Ha ha! Lãnh Nguyên nở nụ cười trào phúng, đắc ý nói. Tứ đệ, đây là kết cục ngươi có mắt không chồng, ai bảo ngươi mưu hại phụ hoàng, cho nên rơi vào kết cục này chính là báo ứng của ngươi. Ánh mắt Lãnh Vân tràn ngập tuyệt vọng, vẻ mặt cầu xin. Nhưng mà Lãnh Hoàng không thèm liếc nhìn hắn cái nào, chậm rãi nhắm mắt lại. Phụ hoàng. Tim Lãnh Vân run lên, hắn biết, lần này phụ hoàng đã tuyệt vọng với hắn rồi. Lập tức có hai hộ vệ từ ngoài cửa đi vào, bắt lấy Lãnh Vân rồi kéo ra ngoài, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lãnh Hoàng khẽ mở mắt ra, áy náy nhìn Lãnh Diễm. Diễm nhi. Là chấm hiểu lầm ngươi, vì biểu đạt sự ái náy của chấm, ngay ngày hôm nay sẽ lập ngươi làm thái tử. Kỳ thật, khi đưa ra quyết định này, Lãnh Hoàng cũng có tư tâm. Lãnh Diễm có thể quen biết với cường giả vô thượng, nếu hoàng thất có hắn, nhất định có thể bình an. Không cần. Lãnh Diễm lạnh lùng nhìn Lãnh Hoàng, thanh âm trầm thấp. Ta nghe nói ngươi bị bệnh nên mới đến đây, cũng không có thỉnh cầu gì khác, càng không muốn làm thái tử gì. Ta đã quen sống bên ngoài, cũng quen cùng đồng bạn đi chiến đấu, đi nhận nhiệm vụ rồi. Lãnh Hoàng biến sắc. Lãnh Diễm, đừng quên ngươi là đệ tử hoàng thất, làm sao có thể làm bạn với đám dân đen phố phường đó. Ánh mắt Lãnh Diễm trầm xuống, gương mặt lạnh lùng. Trong suy nghĩ của ngươi, bọn họ là dân chúng tầm thường, nhưng trong lòng ta, những người này đều là đồng bạn không thể thiếu. Cẩm Y Ngọc Thực, vinh hoa phú quý cũng không quan trọng bằng bọn họ. Dứt lời, hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.